Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng đúng lúc này, Khương Nghị vì để cho đệ đệ mau chóng bình phục tâm tình, lúc này nói sang chuyện khác, thuận miệng nói. Hôm nay lúc ở đại điện gia tộc, tộc trưởng đại nhân từng ban cho chúng ta một chút lễ gặp mặt, người không hiếu kỳ bên trong có thứ gì sao? Nương theo giọng nói của Khương Nghị hạ xuống. Lúc này Khương Hạo mới nhớ tới chuyện này. Lập tức ném chuyện vừa rồi ra sau đầu. Sau đó lấy ra không gian giới chỉ, mở nó ra. Sau một khắc, cảnh tượng bên trong đập vào mi mắt. Nhìn qua tài nguyên rực rỡ muôn màu, trông chất như núi nhỏ này. Khương Hạo mở to hai mắt, môi khẽ nhếch, rơi vào trong khiếp sợ cực lớn. Trời thấy đáng thương, hắn vốn cho rằng tộc trưởng chỉ ban thưởng một ít vật nhỏ làm lễ gặp mặt. Lại không ngờ tài nguyên tu luyện bên trong lại xa hoa như vậy, đúng là hiếm thấy trong đời hắn. Giờ khắc này, Khương Hạo không khỏi phát ra một đạo khảo vấn linh hồn ở sâu trong nội tâm. Tộc trưởng đại nhân có phải hiểu lầm gì đó đối với chữ tiểu này hay không? Hay là gia tộc đã giàu có thành bộ dáng này? Lúc này, nhìn thấy bộ dáng sững sờ của Khương Hạo. Khương Nghị nhíu mày, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ, hắn nhắm hai mắt lại, trong nháy mắt ý thức được tộc trưởng ban cho mình món quà nhỏ, có lẽ không đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, hắn cũng lập tức lấy ra không gian giới chỉ, nhanh chóng mở ra. Rất nhanh, hắn cũng nhìn thấy cảnh tượng bên trong không gian giới chỉ. Nhìn bên trong rậm rạp chằng chịt linh thạch, linh dược, cùng một đống công pháp, bảo vật. Còn người Khương Nghị đột nhiên thu nhỏ lại đến hình mũi kim. Nội tâm càng là nhịn không được nhấc lên một trận sóng to gió lớn, thật lâu không thể bình tĩnh. Nhiều tài nguyên tu luyện như vậy, đời này hắn chưa từng thấy qua. Không chút nào khoa trương nói. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn, rõ ràng cảm nhận được bản thân rốt cuộc bần cùng đến cỡ nào. Lễ vật mà Khương Đạo Huyền tiện tay tặng, đối với hai người mà nói, thật sự quá phong phú. Thậm chí có thể nói là đánh nát nhận biết, lại bạo lực tiến hành tái tạo. Trực tiếp dẫn đến hai huynh đệ trầm mặc, nhìn nhau không nói gì. Hơn 10 tức sau, hai người lúc này mới dần dần lấy lại tinh thần. Hai mặt nhìn nhau, đều thấy được vẻ khiếp sợ trên mặt đối phương. Khương Nghị thật cẩn thận thu hồi nhẫn không gian, trầm giọng nói, tộc trưởng đại nhân ban cho lễ gặp mặt quá mức phong phú, chỉ sợ đặt ở trong tộc bây giờ cũng rất khó đạt được. Bởi vậy, việc này nhớ không thể tùy ý trương dương, để người ngoài biết được. Dù sao huynh đệ chúng ta vừa tới nơi đây, còn chưa có thành tích gì. Nếu để người ta biết được tộc trưởng đối với đủ loại ưu đãi của chúng ta, khó tránh khỏi sẽ làm cho người ta cảm thấy bất công. Cho nên, việc cấp bách trước mắt của chúng ta vẫn là mau chóng cường đại lên, để người khác không có lời nhàn thoại có thể nói. Khương Hạo nắm chặt chiếc nhẫn không gian này, trong lòng xuất hiện một cảm giác ấm áp. Mặc Mặc nhớ ghi ưu đãi của tộc trưởng đối với mình cùng ca ca trong lòng, chợt gật gật đầu. Ca, người cứ yên tâm đi, ta biết được chuyện trong đó nặng nhẹ, quả quyết sẽ không cho người khác cơ hội nói xấu. Huống chi, tộc trưởng đại nhân đối với chúng ta tốt như vậy, ta báo đáp còn không kịp, làm sao có thể cầm đi khắp nơi tuyên dương, khiến cho một số người bất mãn với hắn. Khương Nghị vỗ vỗ bả vai Khương Hạo, biết được là tốt rồi, tộc trưởng đại nhân đối với huynh đệ ta ưu đãi như vậy, ân tình trong đó nặng nề như cửu thiên, cả đời khó có thể trả lại, ngày sau còn cần báo đáp thật tốt ha. Khương Hạo nói, rõ ràng, về sau ta nhất định phải tu luyện thật tốt, tranh thủ sớm ngày cường đại lên, sớm ngày để cho tộc trưởng đại nhân bớt vất vả, ta muốn thay hắn phân ưu. Tiếp nhận trách nhiệm của hắn, trở thành trụ cột của gia tộc. Nói hay lắm, vậy bây giờ, chúng ta nhanh nắm chặt thời gian đi tu luyện đi. Nương theo câu nói cuối cùng rơi xuống. Khương Hạo và Khương Nghị lập tức tách ra, trở về phòng của mình, chuẩn bị toàn tâm toàn ý vùi đầu vào tu luyện. Ngày thứ hai, Thiên Đô Phủ, phủ chủ phủ đệ, trong đình viện. Từ Mã Nam ngồi trên lầu các, đón gió nhẹ, uống trà nóng, thưởng thức cảnh sắc xung quanh. Ở bên phải hắn, có một vị nam tử trẻ tuổi dáng người thấp bé, trắng trắng mập mập đang đứng. Ý chính là Tư Mã Hiên, con trai độc nhất của Tư Mã Nam. Giờ phút này, Tư Mã Hiên đang cầm thức ăn do linh dược đặc thù chế thành, rắc vào trong hồ nước dưới lầu các. Theo thức ăn cá rơi xuống, từng con linh ngư toàn thân vàng óng ánh, tỏa ra ánh sáng nhạt nhanh chóng nổi lên mặt nước, bắt đầu tranh đoạt. Mỗi một con linh ngư ở nơi này, nếu như đặt ở bên ngoài, đều có giá trị xa xỉ, có thể dẫn tới rất nhiều tu sĩ tranh đoạt. Nhưng trong mắt hắn, chỉ là đồ dùng để thưởng thức giải trí mà thôi. Mà ở bên trái Tư Mã Nam thì có một vị nam tử cao lớn đang đứng, chính là Triệu Hổ vừa trở về từ Thương Mô Sơn. Giờ phút này, nương theo giảng thuật của hắn, Tư Mã Nam thần sắc như thường, không có bất kỳ ba động, phảng phất đối với những chuyện này đều thờ ơ. Mãi đến khi Triệu Hổ dừng nói chuyện, Tư Mã Nam lúc này mới khẽ cười nói, Trương Thương. Thanh Sơn Tông, những thế lực này quả nhiên là nôn nóng khó dằn nổi, chúng ta vừa mới thả ra tin tức, bọn họ đã ngửi thấy mùi mà chạy tới, nhưng mà, đều là một ít kẻ đáng thương không có thành tựu trước mặt triều đình mà thôi. Nói xong, hắn lại hỏi tiếp, đây chỉ là những việc nhỏ không quan trọng mà thôi, ngược lại là Khương Đạo Huyền kia, cảm giác của ngươi như thế nào? Có phải giống như trong lời đồn hay không? Triệu Hồ lộ vẻ xoắn xuýt, biểu lộ dần dần trở nên do dự. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không biết có nên nói ra cảm nhận chân thật của mình hay không. Dù sao loại uy áp kinh khủng kia, quả thật là hiếm thấy trong đời. Nếu như thật sự nói ra, chỉ sợ có hiểm nghi tăng chí khí của người khác, diệt uy phong của mình. Lúc này, chú ý thấy Triệu Hổ im lặng không nói. Tư Mã Nam nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, có chuyện gì, nói thẳng là được. Tiếng nói vừa phát ra. Tư Mã Hiên không khỏi dừng lại động tác cho cá ăn, quay đầu nhìn về phía hai người. Thân thể Triệu Hổ run lên, quỳ rạp xuống đất, run rẩy nói, bẩm báo phụ chủ đại nhân. Hôm đó ở trước mặt Khương Đạo Huyền, ta dù chưa thấy chân dung của hắn, nhưng chỉ thấy bóng lưng của hắn, liền cảm thấy uy thế ngập trời, tựa như so với ngài mang đến cho ta cảm giác áp bách còn mạnh hơn một chút. Ồ, trong mắt Tư Mã Nam lộ ra một chút kinh ngạc. Buồn cười, ta thừa nhận danh tiếng Bạch Y Kiếm Hầu của hắn, hiện giờ đang thịnh, hành động hủy diệt Đường gia, cũng là thực lực kinh người, nhưng so sánh với bản phủ chủ, không thể nghi ngờ còn thiếu khuyết một chút hỏa hầu. Thậm chí lúc ấy không nhìn về phía ngươi, chỉ dùng lưng đối với ngươi, cũng không phải là không muốn, theo ta thấy, chỉ sợ là không dám mới đúng. Mượn nhờ đủ loại thủ đoạn, lại thêm hoàn cảnh, hư tạo khí tràng, Triệu thống lĩnh, ngươi sợ là bị hắn dỗ dành à? Tư Mã Nam lắc đầu. Hắn ta là cường giả vô địch danh chấn thiên đô phủ, uy áp đông đảo thế lực. Đối với thực lực của bản thân, nội tâm tự nhiên tràn ngập tự tin. Sao lại bởi vì mấy câu nói của Triệu Hổ mà mặc cảm? Hắn chỉ biết nghĩ, đối phương có phải bị Khương Đạo Huyền sử dụng thủ đoạn nhỏ lừa gạt hay không? Càng không khỏi cảm thán tâm cơ của Khương Đạo Huyền này thật nặng. Muốn mượn tin tức giả của Triệu Hổ để uy hiếp ta. Những tông môn thế gia này, thật sự là ngu xuẩn đến cực điểm. Thấy vậy, Triệu Hổ cũng không tiện nói thêm gì nữa. Bởi vì hắn bỗng nhiên cảm giác, lời phủ chủ đại nhân nói cũng không phải là không có đạo lý. Lúc này, thanh âm Tư Mã Nam lần nữa vang lên, việc này không cần để ý quá nhiều, chỉ cần Bạch Y Kiếm Hầu kia đừng làm cái gì thiêu thân là được, nhưng Khương Giao kia thật sự ưu tú như vậy. Triệu Hổ chắp tay nói, thuộc hạ nói không sai chút nào. Nghe phụ thân cùng Triệu Hổ nói chuyện, Tư Mã Hiên bĩu môi, sinh lòng phiền chán. Tư chất của hắn ta kém cỏi, tốc độ tu hành cực chậm. Chỉ có thể ngày đêm trầm mê ở vui chơi, không có việc gì thì đi câu lan nghe khúc. Cho nên, ngày bình thường hắn ghét nhất chính là những thiên tài tu luyện này. Bởi vì so sánh với bọn họ, càng dễ thể hiện mình giống một phế vật hơn. Lúc này, chỉ nghe Tư Mã Nam nói, chỉ là cảnh giới hậu thiên đã lĩnh ngộ kiếm ý. Thiên phú dị bẩm như thế, kiếm đạo kỳ tài chưa bao giờ có, sao có thể dễ dàng buông tha. Vừa lúc thanh danh của nàng còn chưa truyền ra, bây giờ nếu như giành chức hóa nàng thành người của chúng ta, đợi đến lúc nàng dương danh, đủ để khiến cho những đại nhân vật kia chú ý. Nếu tiềm lực Khương Giao kia không giảm, vẫn có thể hát vang tiến mạnh, để chúng ta cùng những đại nhân vật này đặt quan hệ, ngày thăng chức rất nhanh, sắp tới rồi. Ý của ngài là, ánh mắt Triệu Hổ khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì. Sau một khắc, Tư Mã Nam khẽ cười một tiếng, để hai nhà chúng ta tiến thêm một bước, để Hiên Nhi nhà ta cùng Khương Giao kia kết thông gia như thế nào. Nữ nhân này sớm muộn gì cũng phải gả đi, mà Tư Mã Nam ta, tuy rằng ở triều đình không thể nói là quá lớn phân lượng, nhưng ở thiên đô phủ này, lại là nhất ngôn cửu đỉnh, không người nào có thể làm trái. Nếu Khương gia hắn muốn phát triển ở thiên đô phủ, như vậy kết thành thân gia với bản phủ chủ, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Một khi gạo nấu thành cơm, sinh con đẻ cái, ha ha. Khương Giao này chỉ sợ nên đổi tên thành Tư Mã Giao. Đến lúc đó, đừng nói một thương mô Khương gia, chỉ là một kiếm hậu áo trắng, lại có cái gì đáng giá để ý. Lời vừa nói ra, khiến cho nội tâm Triệu Hổ theo bản năng sinh ra một trận cảm giác không ổn, nhưng cụ thể lại không nói ra được. Nhưng nghĩ đến phủ chủ ở trước mặt, cũng chỉ có thể chắp tay phụ họa nói. Ý kiến này thật tốt, Khương Giao kia nhìn qua tuy rằng nhỏ hơn Hiên thiếu gia vài tuổi, nhưng đối phương tư chất siêu quần, tiềm lực cực lớn, tương lai không thể đo lường. Cũng coi như là lương phối. Mặc dù tính tình Tư Mã Hiên, có thể nói mọi người đều biết. Nhưng vì quỳ liếm phủ chủ, hắn vẫn lựa chọn nói ra lời trái lương tâm. Tư Mã Nam cười cười, đã như vậy, đợi đến thời cơ thích hợp, ta lại tự mình đến Thương Mô Sơn một chuyến, cầu hôn cho con ta. Phủ chủ anh minh, Triệu Hổ vừa nói xong. Tư Mã Hiên ngược lại không vui. Phụ thân, nhỡ đâu Khương Giao kia lớn lên cực kỳ xấu xí thì làm sao bây giờ? Ta đây không cần phải kết thân với người quái vật xấu xí như vậy. Hắn vốn đã chán ghét những thiên tài tu luyện này. Hơn nữa bình thường thường xuyên ra vào nơi gió chăng, gặp qua đều là những tiểu mỹ nhân phong tình vạn trùng. Làm sao có thể tiếp nhận được hôn sự mà phụ thân tùy ý an bài cho mình. Nghe vậy, Từ Mã Nam thần sắc không biến, không có bất kỳ tức giận. Dù sao thê tử đã qua đời nhiều năm, hắn chỉ có một đứa con trai. Ngày bình thường, có thể nói mọi cách sủng ái, muốn cái gì liền cho cái đó. Làm sao lại bởi vì loại chuyện này, liền trách cứ nhi tử bảo bối nhà mình không hiểu chuyện. Vì vậy, hắn nhìn về phía Triệu Hổ, Triệu thống lĩnh, vậy tướng Mạo Khương Giao thế nào? Giờ phút này, mặc dù trong lòng Triệu Hổ vô cùng khinh bỉ hành vi của Tư Mã Hiên. Nhưng công phu đầu thai của đối phương vô cùng tốt, có một vị phủ chủ lão cha. Hắn chỉ có thể lợi dụng lực lượng thần thức phác họa ra hình ảnh trong lòng hai người. Đây chính là cảnh tượng Khương Giao ngày xưa khi luyện kiếm. Nhìn thấy một màn này, Tư Mã Nam gật gật đầu. Bộ dáng động lòng người như vậy, hoàn toàn có tư cách trở thành con dâu của Tư Mã Nam hắn. Mà lúc này, mắt thấy vị Khương Giao này bộ dạng ngũ quan tinh xảo, tư thế oai hùng hiên ngang, khí chất thoát tục. Hơn nữa đường cong thân thể hoàn mỹ kia, nội tâm Tư Mã Hiên không nhịn được nhảy lên, không khỏi nuốt nước miếng. Cho dù không dùng bất kỳ phấn son nào, cũng đã vượt qua tất cả nữ tử hắn từng gặp. Loại khí chất độc đáo người sống chớ gần kia, càng là nhiếp tâm phách người ta, khơi dậy dục vọng chinh phục của hắn. Càng quan trọng hơn là, đối phương ở độ tuổi này rõ ràng còn chưa mở ra. Nếu như đợi đến khi lớn thêm một chút, vậy còn đến đâu? Nghĩ tới đây, khóe miệng Tư Mã Hiên không tự giác tràn ra nước miếng. Ngay sau đó, nghĩ đến cha mình còn ở trước mắt, lúc này liền dùng ống tay áo lau lau nước miếng. Mặt hắn lộ vẻ cuồng hỉ, vội vàng nói, cha, chính là nàng, ta chỉ muốn nàng, ngươi mau cầu hôn cho ta. Loại nữ tử cực phẩm này, Hiên đại thiếu hắn nói cái gì cũng muốn thu vào dưới trướng, thấy phương trạch, thử một chút tư vị. Bên kia, mắt thấy tốc độ ánh sáng của Tư Mã Hiên biến sắc, cùng với bộ dáng hèn mọn bây giờ. Nội tâm Triệu Hồ càng là khinh thường đến cực điểm, âm thầm cảm thán nói, nếu không phải thân là con trai độc nhất của phủ chủ, chỉ sợ đời này cũng khó có tiền đồ. Lúc này, nhìn thấy bộ dáng hài lòng của con trai nhà mình, Tư Mã Nam cười nói, đừng vội, việc này 10 phần chắc chín, vậy Khương Giao sớm muộn gì cũng là của ngươi, ngươi gấp gáp cái gì? Nhớ kỹ, ngươi là nhi tử của Tư Mã Nam ta, tại bên trong Thiên Đô phủ, phụ tử chúng ta chính là trời. Con trai nhà mình phong lưu thành tính, sớm đã có tiếng xấu, nếu sớm hoàn hôn thu tâm, ngược lại cũng coi là một chuyện tốt. Phụ thân, con hiểu rồi. Tư Mã Hiên gật đầu. Hai mắt của hắn càng thêm sáng ngời, trong con ngươi tràn đầy chờ mong đối với tương lai. Lúc này, chú ý tới cha con Tư Mã đang cao hứng. Triệu Hổ thừa cơ hội này, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, phủ chủ đại nhân, nếu Đinh Tuyên không chịu kế nhiệm chức vụ thành chủ Lục Đằng Thành. Lời mới nói một nửa, Tư Mã Nam cũng đã đoán ra ý đồ. Hắn khoát tay áo, ôn nhu nói. Triệu thống lĩnh, ngươi chính là một tay bản phủ chủ đề bạt lên, những năm này, hết thảy biểu hiện của ngươi, ta đều nhìn ở trong mắt. Ta cũng nói với ngươi chút lời thật lòng, ngươi vẫn luôn là thủ hạ trong lòng ta coi trọng nhất, vị trí thành chủ Lục Đằng Thành này còn ai hơn ngươi. Sớm muộn gì cũng là của ngươi. Nhưng bây giờ không giống ngày xưa, Thương Ngô Khương gia đột nhiên quật khởi, gần đây thế gia tông môn lại không an phận, bản phủ chủ mặc dù không thiếu nhân thủ, nhưng lại thiếu một ít nhân thủ đáng tin cậy, đặc biệt là thủ hạ được lòng ta giống như ngươi, tuyệt đối không phải người khác có thể so sánh. Trước mắt, với ta mà nói, ngươi chính là phụ tá đắc lực của ta, ngươi nếu là rời khỏi, ta nên làm như thế nào cho phải? Đương nhiên, nếu ngươi muốn đi thành Lục Đằng nhậm chức, ta tuyệt đối không ngăn cản, dù sao nhiều năm như vậy, ngươi đã làm quá nhiều chuyện thay ta, ngược lại ta vẫn không nỡ để ngươi rời đi, làm ra quyết định ích kỷ như vậy. Hiện tại mình sắp đột phá Thiên Luân, mà Triệu Hổ thân là thống lĩnh đứng đầu dưới trướng, có hy vọng trở thành cường giả Nguyệt Luân. Càng là đầu óc đơn giản, thê tử cũng là ám tử do mình an bài. Cả ngày gió thổi bên gối, vô cùng thuận tiện thống ngự, sao có thể tùy tiện thả đi. Lúc này, nương theo, lời nói tâm huyết của Tư Mã Nam. Triệu Hổ nhớ lại những năm qua phủ chủ đối với đủ loại ưu đãi của mình, không khỏi mềm lòng. Đặc biệt là nghĩ đến sự coi trọng của phủ chủ đối với mình, hắn than nhẹ một tiếng, trầm giọng nói, phủ chủ đại nhân, chuyện thành Lục Đằng, vẫn là ngày sau hãy nói đi, bây giờ, ta muốn lưu lại giúp ngài. Tư Mã Nam ánh mắt lấp lóe, khóe miệng lộ ra nụ cười. Hắn nói khẽ, Triệu thống lĩnh, ta quả nhiên không nhìn lầm người, yên tâm đi, đợi ta thành tựu Thiên Luân, ổn định thế cục, đến lúc đó đừng nói là một thành chủ Lục Đằng Thành, chính là vị trí phó phủ chủ, cũng chưa chắc không có cơ hội. Lời vừa nói ra, giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Triệu Hồ lập tức chấn động, đồng tử co rút lại. Trên mặt hắn lộ vẻ không dám tin. Phủ chủ đại nhân quả nhiên đối với ta vô cùng tốt, lại lưu lại vị trí trọng yếu này cho ta. Triệu Hồ cảm kích không thôi. Lúc này dập đầu nói tạ ơn, đa tạ ơn chi mộ của phủ chủ đại nhân. Triệu Hổ cả đời này, nhất định sẽ dốc hết toàn lực, giúp ngài quản lý Thiên Đô phủ, cho dù là trả giá bằng tính mạng, cũng phải báo đáp ân tình của ngài. Thấy vậy, Tư Mã Nam lộ vẻ hài lòng, cảm thán đối phương vẫn luôn dễ lừa gạt như trước đây. Về phần vị trí phó phủ chủ, ha ha, ta chưa từng hứa hẹn qua, nhất định sẽ cho ngươi à. Chỉ là chưa chắc không có cơ hội, toàn bộ dựa vào chính ngươi lý giải sai mà thôi. Bên kia, khi Trương Thương mang theo Hứa Cốc trở về đại điện tông môn, tông chủ Thanh Sơn vội vàng hỏi, thế nào, tộc trưởng Khương đồng ý chuyện kết minh sao? Việc này đối với toàn bộ Thanh Sơn tông mà nói, đều là đại sự đủ để thay đổi quỹ tích vận mệnh, trong lòng của hắn tự nhiên thấp thỏm. Bất quá, nương theo Trương Thương giảng thuật, Thanh Sơn tông chủ nhất thời mừng rỡ không thôi. Đối với chuyện Trương Thương tự tác chủ trương, muốn thay Khương gia xây dựng Thương Mô Thành, hắn không có bất kỳ ý kiến gì. Hoàn toàn ngược lại, hắn còn vô cùng tán thưởng năng lực đối phương lâm thời ứng biến. Dù sao chuyện Thương Mô Thành, đối với tứ đại thế lực mà nói, đều có chỗ tốt cực lớn. Sau đó, Thanh Sơn tông chủ dò hỏi, đại trưởng lão, ngươi từng gặp qua Bạch Y Kiếm Hầu một lần, cảm giác uy thế của hắn như thế nào? Trương Thương trầm ngâm một lát, nghĩ đến cỗ uy áp cường đại kia, lòng còn sợ hãi nói, như uyên như trời, sâu không lường được, tựa hồ so với Tư Mã Nam mang đến cho ta cảm giác còn cường đại hơn. Ồ, xem ra tất cả chúng ta đều đã đánh giá thấp vị Bạch Y Kiếm Hậu này, hắn còn đáng sợ hơn so với chúng ta tưởng tượng. Thanh Sơn tông chủ lộ vẻ ngạc nhiên. Nếu là như vậy, chuyện kết minh đối với tứ phương thế lực bọn họ mà nói, chính là thiên đại hỷ sự a. Về phần thật giả trong đó, hắn thật không có hoài nghi. Chỉ vì biết được Trương Thương tính cách ổn trọng, mạch suy nghĩ linh hoạt, năng lực làm việc cực mạnh. Nếu đã nói như vậy, tất nhiên là có 10 phần nắm chắc. Cây to hóng mát, vừa nghĩ tới tông môn nhà mình, ngày sau sẽ có núi dựa cường đại như vậy, Thanh Sơn tông chủ càng kích động chí cực. Hắn nhìn về phía các vị trưởng lão ở bốn phía, vội vàng phân phó, nhanh đi thông báo cho ba nhà khác, mời bọn họ đến đây cùng bàn bạc đại sự, chúng ta cần nhanh chóng đưa phương án xây dựng Thương Mô Thành vào lịch trình. Tuân mệnh, mọi người hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều toát ra vẻ vui mừng nồng đậm. Sau đó không lâu, Bích Hải Triệu gia tộc trưởng, tông chủ Thiên Dược Tông, tông chủ Xích Hồn Tông chạy đến. Lãnh tụ của tam đại thế lực cùng Thanh Sơn tông chủ tề tụ ở đỉnh Thanh Sơn Tông. Thế lực tứ phương nhằm vào Bạch Y Kiếm Hầu, triển khai thảo luận sôi nổi. Thuận lợi như vậy khiến đối phương đồng ý liên minh, có thể nói vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Nhưng có cường giả bậc này tỏa chấn liên minh, đủ để cho rất nhiều thế lực phụ cận kiêng kỵ. Đối mặt với chuyện Thương Mô Thành, mọi người đều hiểu rõ lợi và hại trong đó, đều vui vẻ đồng ý. Đồng thời hạ quyết tâm, chờ trở về nơi đóng quân, hắn sẽ bắt đầu điều động nhân thủ, đi tới chân núi Thương Mô Sơn, bắt đầu xây dựng tòa thành trì tu sĩ này. Sau đó, tộc trưởng Triệu gia bỗng nhiên nói, chuyện liên minh bây giờ đã thành kết cục đã định, nhưng muốn uy hiếp vị Tư Mã phủ chủ cùng thế lực xung quanh chúng ta, vẫn còn có chút thiếu sót. Thiên Dược tông chủ ánh mắt khẽ động, ý của ngươi? Tộc trưởng Triệu gia hướng mặt về phía mọi người, chầm chậm nói, gần đây lão tổ của chúng ta sắp đến thăm Thương Mô Sơn, sao không thuận nước đẩy thuyền, tổ chức một trận liên minh thi đấu cho các vãn bối. Lấy lý do thi đấu liên minh, lại mời thế lực khắp nơi quan sát, đợi đến sau khi kết thúc, lại mời Bạch Y Kiếm Hầu xuất thủ, cùng lão tổ nhà ai tỷ đấu mấy chiêu, dùng cái này hiển lộ rõ ràng vũ lực, uy hiếp thế lực chúng ta. Dù sao tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, chắc hẳn các ngươi cũng đều biết, chỉ có chân chính thấy lực lượng của Bạch Y Kiếm Hầu, mới có thể để cho liên minh này chân chính ngồi vững tên tuổi thế lực đứng đầu. Lời vừa nói ra, lập tức làm mọi người ở đây hai mắt tỏa sáng. Không khỏi cảm thán, Triệu gia này thật không hổ là thế gia kinh doanh thương hội, mạch suy nghĩ chính là linh hoạt. Thanh Sơn tông chủ cười nói, hay cho ý của túy ông không phải là rượu, Triệu tộc trưởng chủ ý này vô cùng tốt, chắc hẳn đợi đến lúc liên minh đại bị lần này kết thúc, Tỳ Mã phủ chủ của chúng ta chỉ sợ cũng sẽ trắng đêm khó ngủ a. Vừa dứt lời, lập tức dẫn tới toàn trường cười to. Lúc này, Xích Hồn tông chủ nói, mặc dù giao đấu giữa vãn bối chỉ là lý do, nhưng vẫn phải có ban thưởng, miễn cho Thương Mô Khương gia cảm thấy chúng ta keo kiệt, vô duyên vô cớ mất cấp bậc lễ nghĩa. Thiên Dược tông chủ khẽ vuốt cằm, Khương tộc trưởng là minh chủ của liên minh năm thế lực, thân phận tôn quý, nếu như lấy ra mấy thứ đồ chơi rách nát, khó tránh khỏi có chút bất kính, lão phu nguyện lấy ra 4 viên trường sinh đan làm phần thưởng. Lời vừa nói ra, lập tức khiến mọi người cả kinh. Trường sinh đan, đan dược địa giai thượng phẩm. Ăn vào một viên, có thể tăng thêm 10 năm thọ nguyên. Một người nhiều nhất có thể ăn 3 viên. Dược liệu hy hữu, độ khó luyện chế cực lớn, mấy chục năm cũng khó ra một lò. Chính là bảo đan chiêu bài của Thiên Dược Tông. Ngày bình thường, cho dù là bọn họ muốn mua, cũng đều bị từ chối ở ngoài cửa. Lại không nghĩ tới vì chuyện liên minh, đối phương lại lấy vật này ra, làm ban thưởng. Thế vậy, Xích Hồn Tông chủ cười lớn một tiếng, nếu như ngươi đã lấy ra trường sinh đan, bổn tông chủ nếu lại lấy ra chút hàng thông thường, chỉ sợ đó là tự rước lấy nhục. Đã như vậy, lần này ta nguyện lấy ra 5 viên luyện tâm thạch của tông ta. Vừa dứt lời, trong nháy mắt để mọi người hiểu rõ, đối phương đây cũng là dốc hết vốn liếng. Luyện tâm thạch chính là khoáng thạch kỳ lạ chỉ Xích Hồn Tông mới có, phẩm giai của nó thình lình đạt tới địa giai trung phẩm. Sản lượng thưa thớt, mỗi một viên đều có thể ma luyện tâm thần tu sĩ, cô đọng ý chí, hiệu quả bất phàm. Lúc này, mắt thấy Thiên Dược Tông chủ cùng Xích Hồn Tông chủ đều lấy ra ban thưởng như thế. Thanh Sơn Tông chủ khóe miệng có chút co quắp, không khỏi bội phục đại thủ bút của song phương. Nhưng giờ phút này, vì không mất mặt, chỉ có thể cố nén đau lòng, nói, khụ khụ, Thanh Sơn Tông ta từng tại 500 năm trước, ngẫu nhiên đạt được một cái hắc xích dài đến 5 thước, phẩm giai cụ thể không rõ, nhưng nặng nề vô cùng, có thể thoáng áp chế nguyên lực, không thể phá vỡ, chính là một kiện bảo vật kỳ dị hiếm có. Đến lúc liên minh thi đấu, ta liền coi đây là ban thưởng. Theo Thanh Sơn Tông chủ nói xong, mọi người lập tức nhìn về phía tộc trưởng Triệu gia, bọn họ rất tò mò, đối phương chuẩn bị lấy ra cái gì. Tộc trưởng Triệu gia khẽ cười nói, Triệu gia chúng ta thông báo thương hội, trước đó không lâu vừa thu hoạch được một đạo dị hỏa huyền giai cực phẩm, đem vật ấy cùng một bình kim thân dịch của Triệu gia ta chân quý, cùng với một gốc địa giai thượng phẩm linh dược lấy ra, vì lần thi đấu này ban thưởng, như thế nào? Kim thân dịch là bảo dịch thoa ngoài da đặc chế của Triệu gia. Đạt tới cấp độ địa giai trung phẩm. Chỉ cần đắp nó lên ngoài thân, lại lợi dụng nguyên lực hấp thu luyện hóa, là có thể tăng cường thể phách nhục thân. Chính là chí bảo mà rất nhiều tu sĩ luyện thể mong muốn mà không thể thành. Nghe vậy, mọi người không khỏi cảm thán nói, vẫn là Triệu gia các ngươi xa xỉ à, thật sự là đại thủ bút. Có thể bỏ ra vốn này, xem ra Triệu tộc trưởng đối với vãn bối nhà mình ôm 10 phần lòng tin. Nghe nói trước đó không lâu, vị thiên kiêu Triệu gia Triệu Ngọc Khanh kia đã đột phá tới nguyên hải cảnh ngũ trọng, chiến lực kinh người, vừa mới đột phá đã chém giết một cường giả nguyên hải cảnh cửu trọng, chắc chắn có thể đạt được hạng nhất trong lần thi đấu này. Mọi người hiểu được vì sao Triệu gia lại cam tâm trả giá nhiều như vậy. Chỉ vì Triệu gia những năm gần đây nhân tài xuất hiện lớp lớp, đối với chuyện thi đấu liên minh có được tự tin tuyệt đối mà thôi. Tự tin những tài nguyên này, cuối cùng vẫn sẽ trở lại trong tay tộc nhân nhà mình. Nhưng mà, đối với việc này, tất cả mọi người cũng không để ý quá nhiều. Chỉ là nghĩ thầm, có lẽ là thời điểm nên kéo một ít đệ tử đi thấy chút việc đời. Sau đó, lãnh tụ của tứ phương thế lực nói chuyện phía một lát, cáo biệt lẫn nhau, trở về nơi đóng quân. Bọn họ tạm thời chưa lộ ra chuyện liên minh thi đấu. Chỉ là sắp xếp trưởng lão đi theo đội ngũ xây dựng cùng nhau tiến về Thương Ngô Sơn. Chờ hỏi thăm ý kiến Khương Minh Chủ. Nếu như đối phương đồng ý chuyện thi đấu liên minh, như vậy lại lựa chọn công khai tin tức cũng không muộn. Mấy ngày sau, Thương Ngô Sơn, đại điện của gia tộc. Khương Đạo Huyền yên lặng nhìn qua mấu tộc lệnh trong tay. Trải qua những ngày tháng không ngừng chế tạo. Bây giờ trong không gian lệnh mấu tộc đã chất đầy từ tộc lệnh như núi nhỏ. Nếu muốn cung cấp cho tất cả tộc nhân, đã là dư giả. Trong lúc đó, nghĩ đến cái tên từ tộc lệnh này có chút không tốt, liền tạm thời đặt tên là Thương Ngô lệnh. Sau đó, Khương Đạo Huyền thu hồi mấu tộc lệnh, cười cười, đi nhanh về phía cửa đại điện. Chỉ là hơi tới gần. Một cỗ lực lượng vô hình quét ra, trong nháy mắt đẩy cửa điện ra. Lúc này, một đám tộc nhân đóng ở đây nghe được động tĩnh phía sau, lập tức quay đầu nhìn lại. Mắt thấy tộc trưởng đi ra, bọn họ vội vàng quỳ xuống hành lễ. Tham kiến tộc trưởng, tham kiến tộc trưởng, tham kiến tộc trưởng. Khương Đạo Huyền khẽ gật đầu, đứng lên đi. Đám người chỉ vừa mới ngẩng đầu, lại phát hiện thân ảnh tộc trưởng đã biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, đợi đến khi Khương Đạo Huyền xuất hiện lần nữa, hắn đã đi tới chỗ của trưởng lão đoàn. Ngoại trừ một ít tộc nhân đóng ở cửa ra, trong điện trống rỗng, chỉ có Khương Hoàng Quang cùng Khương Hoàng Văn hai người. Khương Hoàng Quang vẻ mặt nhàn nhã, không chút hoang mang lấy ra từng tờ tư liệu, kiên nhẫn lật xem. Không thể không nói, sau khi Khương Hoàng Văn trở thành thành viên thứ hai của trưởng lão đoàn. Nhưng thật ra khiến lượng công việc của vị đại trưởng lão Khương Hoàng Quang này nhỏ đi rất nhiều. Lúc này, hai người đang chuyên tâm xử lý sự vụ trong gia tộc. Sau khi chú ý tới Khương Đạo Huyền bỗng nhiên giáng xuống, đều sừng sốt, chợt hành lễ nói tham kiến tộc trưởng. Mấy tháng nay, vị tộc trưởng Khương Đạo Huyền này cũng là lần đầu tiên tới chỗ này. Bình thường cũng đều là Khương Hoàng Quang sửa sang lại tư liệu, đi tới đại điện gia tộc báo cáo tin tức. Bây giờ đột nhiên khởi hành đến đây, chẳng lẽ là xảy ra đại sự gì? Nghĩ tới đây, sắc mặt hai người căng thẳng, nội tâm trở nên thấp thỏm. Dưới ánh mắt chăm chú của bọn họ, Khương Đạo Huyền cũng không nhiều lời. Hắn tiện tay lấy ra hai tấm Thương Ngô lệnh, ném lên giữa không trung, lơ lửng trước mặt hai người. Đây là... Nhìn lệnh bài màu đồng cổ xưa cổ kính trước mắt, hai người không khỏi phát ra âm thanh nghi hoặc. Lúc này, Khương Đạo Huyền nhẹ giọng nói. Đây là Thương Ngô lệnh, có thể thay thế tộc bài, trở thành tộc lệnh của Khương gia, thần diệu trong đó, các ngươi thử một lần liền biết, nếu muốn sử dụng, nhỏ máu là được. Nghe vậy, hai người lập tức cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ. Vốn dĩ tộc bài chỉ có công năng ghi chép điểm cống hiến, hơn nữa thỉnh thoảng còn sẽ phạm sai lầm. trong đó có rất nhiều chỗ bất tiện, có thể nói là khiến bọn họ buồn rầu hồi lâu. Nhưng không ngờ tộc trưởng đại nhân lại tìm ra phương pháp giải quyết nhanh như vậy. Hai người cũng sẽ không tin tưởng, Thương Mô Lệnh có thể làm phiền tộc trưởng tự mình tới là phàm vật. Sau đó, Khương Hoàng Văn và Khương Hoàng Quang vươn tay, tiếp nhận Thương Mô Lệnh, cũng ép ra một giọt máu tươi, nhỏ lên bề mặt Thương Mô Lệnh. Đợi máu tươi bị Thương Mô Lệnh hấp thu, kiểm tra đo lường được huyết mạch Khương gia, hoàn thành khóa lại. Sau một khắc, bọn họ căn cứ vào nhắc nhở, rất nhanh đã điều ra bảng thông tin cá nhân. Nhìn tư liệu chi tiết quyền hạn huyết mạch điểm cống hiến phía trên. Hai người đồng tử chấn động, bỗng nhiên giật mình. So sánh toàn diện với Thương Mô Lệnh, nguyên bản tộc bài thật sự có chút không lên được mặt bài. Ngay sau đó, còn không đợi lấy lại tinh thần, bọn họ lại phát hiện rất nhiều công năng của Thương Mô Lệnh. Mở ra công năng bản đồ, phát hiện phía trên có hai điểm đỏ, chính là phương vị hiện giờ của hai người. Hơn nữa bản đồ còn duy trì chức năng phóng đại và thu nhỏ, vô cùng thuận tiện. Ngoài ra, bọn họ còn tìm được chức năng trò chuyện. Chỉ cần thông qua Thương Mô Lệnh là có thể nghe được thanh âm của đối phương. Đợi đến lúc lựa chọn chức năng hình ảnh trò chuyện, hai người càng bị dọa nhảy dựng. Chỉ thấy một đạo lam mang nhàn nhạt từ mặt ngoài Thương Mô Lệnh hiện lên. Tiếp theo bắn đến trước mắt, hình thành một hình ảnh cực kỳ rõ ràng, cùng hiện thực không khác gì. Mà nội dung trong hình, rõ ràng là hai người đứng trước Thương Mô Lệnh. Hai người hai mặt nhìn nhau, hình ảnh trên hình ảnh có thể nói đồng bộ thời gian thực, không có bất kỳ trì hoãn. Đối mặt với một màn thần kỳ như thế, hai người càng kinh ngạc không thôi. Sau đó, đợi hai người hòa hoãn lại. Khương Hoàng Quang nhìn về phía Khương Đạo Huyền, chắp tay hỏi, tộc trưởng, xin hỏi Thương Mô Lệnh này có khoảng cách bao xa? Thương Mô Lệnh có rất nhiều công năng còn tương đối thô ráp, cho nên cũng không có giới thiệu chi tiết về phương diện này. Lúc này, nương theo tiếng hỏi thăm của Khương Hoàng Quang hạ xuống, Khương Hoàng Văn cũng lập tức nhìn lại. Hắn cũng vô cùng quan tâm vấn đề này. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của hai người, Khương Đạo Huyền thuận miệng nói, nếu như tăng thêm tộc hiệu, người nắm giữ Thương Mô Lệnh trong lãnh thổ Đại Tần Vương Triều, có thể trò chuyện thoải mái. Mặc dù chức năng bản đồ của Tử Tộc Lệnh, phạm vi dò xét là 10 vạn dặm, nhưng công năng trò chuyện lại giống như lệnh bài tập trung của mẫu tộc, không bị hạn chế phạm vi, có thể làm được từ trên đến 9 tầng trời, cho đến thanh minh, đều có thể trò chuyện. Nhưng để tránh cho phiền phức thêm vào, hắn tự nhiên không cần thiết, trực tiếp để lộ ra phạm vi chân thật. Đợi đến khi tộc nhân chân chính đi ra khỏi Vương Triều Đại Tần, hoặc là đặt chân đến quốc gia khác, lại chậm rãi lộ ra cũng không muộn. Trừ cái đó ra, trong những ngày này, hắn còn cố ý thiết trí chức năng của tộc hiệu. Đại khái cùng loại với tập hợp số chim cánh cụt và số thẻ căn cước kiếp trước. Nếu để cho tộc nhân biết được tộc hiệu của đối phương, là có thể tiến hành tăng thêm. Đợi tới lúc đối phương đồng ý, tư liệu hình đầu của nó sẽ xuất hiện ở trong danh sách trò chuyện của tộc nhân. Cùng lúc đó, bên kia, nương theo giọng nói của Khương Đạo Huyền hạ xuống, Khương Hoàng Văn cùng Khương Hoàng Quang đều là tâm thần run lên. Bọn họ nhìn Thương Mô Lệnh trong tay, sững sờ xuất thần. Thật sự khó có thể tưởng tượng, chỉ là một vật nhỏ trong tay lại có thể bao phủ toàn bộ phạm vi Vương Triều Đại Tần. Điều này không khỏi cũng có chút quá khoa trương đi. Thần vật như thế, tộc trưởng đại nhân đến tuột cùng là từ nơi nào lấy được? Cho dù bị Khương Đạo Huyền ra tay gần đây làm cho có chút tập mãi thành thói quen, nhưng giờ phút này, hai người vẫn rơi vào khiếp sợ thật sâu. Nhưng mà, chấn kinh còn xa xa không chỉ như thế. Đợi đến khi bọn họ phát hiện không gian chữ vật, cũng mở nó ra. Sau một khắc, nhìn phiến không gian vô cùng rộng lớn trước mắt này, hai người lập tức đều choáng váng, hoài nghi nghiêm trọng mình có phải nhìn lầm cái gì hay không. Chuyện này, đây thật sự chỉ là không gian chữ vật, mà không phải cái khác. Vào lúc này, nhận thức của bọn họ trong nháy mắt vỡ nát, rơi đầy đất. Không gian chữ vật nhà ai khoa trương như vậy? So sánh với không gian chữ vật của Thương Mô Lệnh, bọn họ chỉ cảm thấy không gian tử phủ của mình so với nhẫn không gian bình thường sử dụng còn không bằng nhà sĩ. Đối với những người đã quen thuộc với không gian nhỏ hẹp như bọn họ mà nói, giờ phút này giống như là từ nhà vệ sinh chuyển đến quần thể cung điện xa hoa. Chênh lệch giữa hai bên có thể nói là một trời một vực. Độ rung động mang đến trong đó có thể nghĩ. Lúc này, nhìn thấy hai người khiếp sợ không thôi, bộ dáng ngây ngốc tại chỗ. Khương Đạo Huyền khẽ cười một tiếng, nhắc nhở, là thật hay giả, thử một chút chẳng phải sẽ biết sao. Nghe vậy, Khương Hoàng Văn và Khương Hoàng Quang lúc này mới khó khăn lắm phục hồi tinh thần lại. Ngay sau đó, bọn họ bắt đầu không kịp chờ đợi đem đồ vật trên người, thử nghiệm nhập vào bên trong Thương Mô Lệnh. Chỉ chốc lát sau, trải qua nhiều lần thử nghiệm, nhìn qua rất nhiều vật phẩm được cất giữ trong Thương Mô Lệnh, Khương Hoàng Quang và Khương Hoàng Văn rốt cuộc xác định được. Không gian khổng lồ vượt qua tưởng tượng của bọn họ này, quả thật chỉ là một không gian chữ vật giống như nhẫn không gian mà thôi. Giờ khắc này, hai người lộ vẻ kinh sợ, bàn tay đều không tự giác run lên.